Hệ thống livestream, chương 22, mua điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, em biết rồi ạ. Tấy cô ngoan ngoãn đồng ý thì Tang Vu không nói thêm gì nữa rồi xoay người ra khỏi phòng. Diệp Tiên Tiên lè lưỡi, làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn. Lại giả vờ nghiêm trang, em nhìn rõ được thầy rồi nhé. Thế nhưng không ngờ đột nhiên Tang Vu quay đầu lại, vừa vặn trông thấy mặt quỷ của cô. Ngay lập tức Diệp Tiên Tiên gục đầu xuống. Giống như trẻ con làm chuyện sai trái bị người lớn phát hiện, cô nhỏ giọng gọi. Thầy ạ, khuôn mặt Tang Vu lộ vẻ nghiêm túc, khiến người khác không nhìn ra được tâm tư suy nghĩ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra đáy mắt hắn có một chút ý cười. Thầy định nhắc em nhớ bôi thuốc, nói xong câu này lại có ý ám chỉ mà bổ sung một câu. Nếu hết khó chịu rồi thì có thể quay về học, còn khó chịu ạ? Diệp Tiên Tiên vội vàng mở miệng, lấy tay ôm đầu. Làm ra vẻ như một giây tiếp theo sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Tang Vu liếc nhìn cô một cái, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Thì ra cũng có lúc cô bé sẽ nghịch ngợm như vậy. Tang Vu vừa đi, Diệp Tiên Tiên thả lỏng toàn thân. Ở chung với thầy giáo mệt mỏi quá, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, cầm cặp sách rồi chào giáo viên y tế, Diệp Tiên Tiên rời khỏi trường. Cô đi tới ngân hàng rút 3.400 tệ ngày hôm qua ra. Giờ này hầu như mọi người đều đi làm hoặc đi học nên xe buýt rất vắng. Cô ngồi xe buýt tới khu phố mua sắm. Cô vào nhà sách mua một đống sách. Lúc tính tiền trông thấy ánh mắt khác thường của Thu Ngân thì cô nhìn lại chồng sách trong tay mình. Mặt Diệp Tiên Tiên nóng bừng lên. Hướng dẫn yêu đương cấp tốc, những lời nói riêng tư vào ban đêm. Bàn về thủ thuật quyến rũ, bàn về việc làm sao để gợi lên thú tính của đàn ông. Diệp Tiên Tiên cũng biết với tuổi của cô mà mua những cuốn sách này sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt coi thường, nhưng vì nhiệm vụ cô đành bất chấp tất cả. Nhanh chóng trả tiền rồi Diệp Tiên vội vàng rời khỏi nhà sách. Trong cửa hàng quần áo, Diệp Tiên Tiên chọn một chiếc váy voan với thiết kế tay phồng và cổ sen mang phong cách ngọt ngào mặc vào rồi xoay người ngắm nghía. Gương mặt của cô gái trong gương vẫn thế nhưng hình như có phần xinh đẹp hơn, chỉ là bộ phận nào trở nên đẹp hơn thì không thể nói cụ thể. Là một loại cảm giác hoàn thiện hơn. Dường như hài hòa và tinh tế hơn một chút. Cái sự hoàn thiện này ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc làm được. Điều này lại làm Diệp Tiên Tiên ý thức được sự thần kỳ của hệ thống thêm lần nữa. Phép màu giúp hóa giải khó khăn là chuyện chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết. Vậy mà cô lại gặp được. Tuy nhiệm vụ cũng có phần thái quá nhưng ai dám nói đây không phải là một loại thay đổi số phận. Cuối cùng là tốt lên hay xấu đi thì vẫn chưa biết được. Nhưng kể cả không thay đổi số phận thì bạn có chắc kết quả cuối cùng sẽ là tốt đẹp không? Hoàn toàn không biết, nếu đều là không biết thì tại sao lại không đánh cược một lần? Diệp Tiên Tiên cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Chính vào giây phút này, cô chuyển từ tâm thái phục dịch sang cam tâm tình nguyện. Chọn được ba bộ mà mình thích, Diệp Tiên Tiên trả tiền xong thì đi sang cửa hàng đồ ngủ bên cạnh mua hai cái váy ngủ. Đi ngang qua một cửa hàng điện thoại, bước chân cô từ từ dừng lại. Trong mắt bốc lên một ngọn lửa khát vọng. Cô cũng muốn có một chiếc di động của chính mình, để không cần muốn xem gì đó lại phải mượn Quan Tiểu Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vẫn còn bị chút tự trọng đáng thương quấy nhiễu nên mỗi lần mở miệng hỏi mượn cô đều rất ngại. Sờ sờ chỗ tiền 2.000 tệ không dày không mỏng trong túi, Diệp Tiên Tiên hít sâu một hơi, bước vào cửa hàng. Chọn một cái điện thoại kiểu dáng bình thường, giá cả vừa phải. Sau đó cái đặt các loại phần mềm cần thiết. Từ giờ trở đi, mình cũng là người có điện thoại di động rồi. Diệp Tiên Tiên rất vui sướng. Cô muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Nhưng cô một là không có bạn bè, hai là không có người thân. Chỉ có duy nhất nhóm Làn Đạn làm bạn. Đeo tai nghe Bluetooth, Diệp Tiên Tiên mở video và Làn Đạn ra. Số người xem hiện tại 218. Streamer có khỏe không? Streamer ơi, em sao rồi? Hai, chán bầm tím rồi, tao muốn băm cái âm hộ dâm đãng kia ra trăm mảnh. Video vừa được mở thì xuất hiện liên tiếp các câu hỏi quan tâm của nhóm Làn Đạn làm Diệp Tiên Tiên cảm thấy ấm lòng. Cô làm ra vẻ cuộc điện thoại được kết nối rồi nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi chỉ giả vờ ngất xỉu thôi. Thật ra cũng không đau lắm, vết bầm này chắc 2 ngày là hết thôi. Vỗ tay khen ngợi sự nhanh trí của streamer. Nhóm Làn Đạn sôi nổi đồng tình, kẻ chấp pháp chữ đen, đánh trả tốt lắm, con người rắn giỏi 99 chữ xanh lam, không sao thì tốt rồi, đang ở trên phố sao? Ừm. Tôi đi mua chút đồ. Người xem kẻ chấp pháp tặng thưởng 2.000 đóa hoa lam. Cứ mua những gì em muốn mua để vui vẻ một chút. Người xem con người rắn giỏi 99 tặng thưởng 2.000 đóa hoa lam. Không cần tiết kiệm, người xem thích siêu xe yêu người đẹp tặng thưởng 50 đóa hoa lam. Ôm người đẹp của anh một cái, những dòng chữ vàng thể hiện tặng thưởng chạy kín màn hình. Ngay cả lừa độc thân cũng tặng thưởng 10 đóa hoa lam. Diệp Tiên Tiên nhớ sáng nay lúc ở lớp kẻ chấp pháp đã tặng thưởng cho cô 1.000 đóa hoa lam, còn con người rắn giỏi 99 cũng đã tặng thưởng 500. Bọn họ đối với cô tốt như vậy, nhưng những thứ cô có thể báo đáp lại thì ít quá. Chỉ có thể cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Ế, căn nhà phía sau em gái streamer là cửa hàng gì vậy? Wow! Hình ảnh người đàn ông ở trên đó thật lả lơi. Dầu kéo dài Ấn Độ. Đó là cái gì? Người đàn ông một đêm 10 lần chữ hồng. Tôi biết, đó là thứ dùng để bôi lên dương vật của đàn ông thì có thể kim thương không ngã. Thích siêu xe yêu người đẹp chữ vàng. Phụt, lầu trên biết rõ như vậy có phải thường xuyên dùng đúng không? Người đàn ông một đêm 10 lần chữ hồng. Cút, ông đây không bao giờ cần dùng mấy thứ trợ giúp cũng có thể làm cho phụ nữ phải kêu gào thảm thiết. Cách chương.